Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lẽ nào đó là Mộ Dung Kiều giả? Nếu không phải Mộ Dung Kiều thì đó là ai? Ngô Bình chợt nhớ ra Mộ Dung Kiều từng nói hơn một tháng nay mình không ăn gì, mà người chết cũng không cần ăn uống. Lẽ nào... Dù đã ở cảnh giới nhân tiền, nhưng anh vẫn thấy lạnh sống lưng. Ngô Bình tìm một vòng xong thì quay lại phòng khách. Lý Vân Đầu và Hoàng Tương vẫn đang họp. Ngô Bình vừa đi vào, Hoàng Tương đã đứng dậy rồi nói: "Đây là cậu chủ Huyền Bình, mọi người nhớ chưa? Sau này gặp cậu chủ nhớ phải chào hỏi." Ngô Bình đang bận việc riêng nên chỉ gật đầu với mọi người rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Anh không lên tiếng, Hoàng Tường cũng chẳng dám hò hè, chỉ chớp mắt nhìn anh. Lý Vân Đầu biết cháu mình đang có chuyện suy nghĩ nên hỏi: "Huyền Bình, có chuyện gì à?" Ngô Bình xua tay: "Không ạ, ông với mọi người cứ họp tiếp đi." Đây là cuộc họp thương nghiệp, Ngô Bình chỉ nghe vài câu là thấy buồn ngủ. Anh ngồi lại chục phút rồi đứng dậy rời đi, kiếm một chỗ khác yên tĩnh hơn để tu luyện. Anh đã nắm vững vài tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền như Ngưng Huyết Chỉ, Kinh Lôi Trường và Vô Sinh Ấn. Hai tuyệt kỹ đầu tiên thì anh đã luyện thành rồi, nên giờ sẽ bắt đầu luyện tuyệt kỹ thứ ba là Vô Sinh Ấn. Tu luyện tuyệt kỹ này khó hơn Kinh Lôi Trường nhiều. Trong lịch sử của chùa Đại Thiền mới chỉ có một vị cao tăng luyện thành. Hơn nữa, luyện xong chưa bao lâu thì viên tịch. Nghe nói, vị cao tăng ấy không thể áp chế được sát khí của Vô Sinh Ấn, nên tâm hồn chứa đầy sát khí. Để tránh bị nhập mà, ông ấy đã lựa chọn tự sát. Truyền thuyết là vậy, nhưng Ngô Bình biết Vô Sinh Ấn khó luyện là bởi vì muốn luyện thành thì cần có quyền ý. Chỉ thế thì mới có thể lĩnh hội được những điều kỳ diệu trong tâm pháp. Theo tìm hiểu của Ngô Bình, thì Vô Sinh Ấn là một kỹ năng giết chóc. Chắc nó có xuất xứ từ một môn võ công cao cường nào đó, vì thế mới không hoàn chỉnh. Người đời sau muốn luyện Vô Sinh Ấn thì buộc phải suy luận ra võ công của nó, mà khả năng suy luận này chỉ có ở đại sư quyền ý đại thành. Đương nhiên, với một người đã luyện quyền ý đến viên mãn như Ngô Bình thì chuyện này quá đơn giản. Anh vừa thử suy luận, trong đầu đã hiện ra rất nhiều động tác và cách vận công. Trời tối từ lúc nào không hay, Ngô Bình vẫn đứng dưới gốc cây bất động. Hơn một tiếng sau, anh mới cử động tay, sau đó tung một chưởng vào cây hoa phía trước. Thân cây to như cái miệng bát, Ngô Bình cũng không biết tên nó là gì. Anh tung một chưởng ra, trong bóng tối chợt lóe lên quang ấn màu tím rồi đập vào thân cây. Ngay sau đó, lá trên cây đã héo rũ, cuối cùng khô quắt, nước trong cây cũng như bốc hơi hết sạch, từng tế bào của cây đã bị hủy diệt. Nó không thể sống tiếp được nữa. Chính Ngô Bình cũng phải giật mình. Anh vừa thi triển Vô Sinh Ấn, nhưng môn tuyệt kỹ này quá ác độc, hèn chi mà có cái tên như vậy. Một khi thi triển thì người trúng chiêu sẽ chết ngay. Anh thử thêm vài lần nữa thì có người làm đi tới gọi thông báo cơm tối đã chuẩn bị xong. Bữa tiệc tối nay rất long trọng, cả Hoàng Tường, Lý Mai, Lý Vân Đầu và những người khác đều tham gia. Ngô Bình không hứng thú với câu chuyện của họ. Anh ăn thật nhanh rồi lại ra sân sau tu luyện tiếp. Nhưng anh vừa đi ra ngoài thì Lý Mai cũng chạy ra theo. "Ăn ít thế thôi à?" Lý Mai hỏi. Ngô Bình nói: "Tôi không đói." Anh hỏi tiếp: "Huyện Minh Dương vẫn thuận lợi chứ?" Lý Mai cười đáp: "May mà mình nhanh tay nên mua được đất. Cho đến chiều này thì thôi rồi, đến các nhân vật có máu mặt cũng không mua nổi nữa." Ngô Bình nói: "Tôi nghĩ nên bán đỡ đất đi để ăn chênh lệch giá, sau đó dùng số tiền ấy đầu tư vào sản nghiệp khác." Lý Mai ngần ra: "Tại sao? Nếu chúng ta tự khai phá thì sẽ kiếm được nhiều hơn chứ?" Ngô Bình cười nói: "Cô nghĩ xem, tại sao bên trên lại muốn xây dựng khu Hưng Long?" Lý Mai nói: "Để xây dựng một xí nghiệp tiên tiến dẫn đầu toàn cầu." Ngô Bình nói: "Đúng là bên trên định như vậy. Cho nên nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào mảng bất động sản thì bên trên sẽ không thích đâu." Lý Mai ngẩn ra: "Ý cậu là giờ chúng ta bán đất rồi đầu tư vào công nghiệp hả?" Ngô Bình nói: Chúng ta chỉ làm những thứ mình dành thôi. Nhà họ Lý đã có xương xe hơi ở Đông Nam Á rồi. Tôi cũng đang đầu tư vào các công ty con về xe hơi của tập đoàn Tam Hữu. Tôi nghĩ chúng ta có thể đầu tư vào mảng xe năng lượng mới. Lý Mai nhìn anh rồi nói. Tôi cứ tưởng cậu không biết kinh doanh. Giờ xem ra cậu cũng có cách nhìn xa trông rộng giống ông đấy. Ngô Bình nói. Mấy cái này dễ thấy mà. Ai chẳng biết, chẳng qua không muốn từ bỏ lợi ích thôi. Và lại, muốn chuyển hướng đầu tư thì cần nhiều vốn mà. Huyền Bình nói đúng đấy. Đột nhiên có giọng nói của Lý Vân Đầu vang lên. Ngô Bình cười nói. Ông cũng ra ngoài này ạ? Lý Vân Đầu nói. Ông già rồi nên thích yên tĩnh. Chuyện còn lại giao hết cho Hoàng Tường. Tiểu Bình, cháu vừa bảo muốn đầu tư dự án năng lượng mới à? Ngô Bình nói. Cháu luôn muốn làm xe hơi năng lượng mới, giờ có cơ hội nên muốn thử sức ạ? Lý Vân Đầu nói. Đợi bên này ổn một chút, ông sẽ cho Lý Mai về phụ trách chuyện đó. Ngô Bình nói. Ông ơi, sản nghiệp bên này đúng là lớn thật. Lý Vân Đầu cười nói. Hồi sáng họp, ông cũng nhắc rồi, chúng ta phải tập trung xử lý cho ổn thỏa. Lý Mai nói. Huyền Bình, cậu nghĩ chúng ta nên giữ lại những sản nghiệp nào? Ngô Bình nói. Tôi đến đây mấy hôm rồi thì thấy cơ sở kiến trúc hạ tầng ở đây rất kém, tín hiệu di động thì yếu, đường xá hư hại, hệ thống đường sắt cũng chán, mạng internet thì khỏi nhắc luôn, cho nên tôi thấy chúng ta có thể đầu tư vào các mảng đó. Lý Vân Đầu và Lý Mai ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vân Đầu nói. Huyền Bình, ít có xí nghiệp tư nhân nào đầu tư vào các mảng này lắm, vì thời gian dài phí đầu tư lớn. Ngô Bình cười nói. Trước kia có thể nhà mình không làm được, nhưng giờ thì vô tư mà ông. Lý Mai hỏi. Là sao? Ngô Bình nói. Tôi từng nói chuyện với các sếp lớn ở Thiên Kinh, họ đang rất muốn chuyển nguyên vật liệu ở trong nước ra nước ngoài, vì thế họ muốn sửa đường lớn và đường sắt cho nước ngoài. Nếu chính phủ tham gia cùng mình thì gánh nặng sẽ giảm bớt. Nghe vậy, Lý Mai đã hiểu ý của Ngô Bình. Ý cậu là mình nhờ Viêm Long làm hộ ư? Ngô Bình nói. Đúng, với tầm ảnh hưởng của nhà họ Lý ở Đông Nam Á thì sửa vài con đường quá đơn giản. Mình có thể giao khoán công trình cho xí nghiệp trong nước, sau đó bắt họ cho mình vay không lãi và phải trả dần trong 20 đến 30 năm. Lý Mai ngẩn ra. Anh định ăn không của người ta à? Ngô Bình nói. Gì mà ăn không? Một khi thành công thì cả ba bên cùng có lợi. Chúng ta giúp Viêm Long tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng, lại giúp các nước Đông Nam Á được tăng mức sống mà mình lại kiếm được tiền. Lý Vân Đầu nói. Huyền Bình, suy nghĩ của cháu rất hay, nhưng chuyện này dính tới mạng quan hệ của mình ở trong nước. Nếu không có mạng lưới quan hệ rộng rãi thì chịu ngay. Ngô Bình nói. Ông yên tâm, chuyện này cứ giao cho cháu ạ. Lý Vân Đầu gật đầu. Được, sắp tới nhà họ Lý sẽ bán hết các sản nghiệp không chuyên sâu đi để tập trung vào những mảng cốt cán. Ngô Bình nói. Tuy mình ít vốn lại muốn kiếm lời nhiều, song toàn là các công trình lớn nên kiểu gì cũng phải ứng tiền ra, nên phải chuẩn bị vốn đấy ạ. Mấy người trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình đi tu luyện tiếp. Tối nay Ngô Bình tu luyện cách hít thở. Tu vi càng cao thì anh càng cảm nhận được các nguồn năng lượng cao cấp được rõ ràng hơn. Trước kia Ngô Bình đã đả thông hai linh khiếu, sau đó có tiên lực thuần dương và ất mộc linh lực. Bây giờ anh sẽ hấp thu năng lượng cao cấp thứ ba là kim cương đao lực. Đến nay Ngô Bình đã cảm nhận được 12 loại năng lượng cao cấp khi tu hành cách hít thở. Có 4 loại trong số đó được ghi chép trong Cửu Huyền Kinh, đó là tiên lực thuần dương, ất mộc linh lực, kim cương đao lực và u minh hồn lực. Linh hồn của Ngô Bình tiếp xúc với kim cương đao lực ở vòng xoáy, ngay sau đó đã có một nguồn năng lượng đặc biệt chảy vào trong người anh. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, Ngô Bình lập tức gom hết kim cương đao lực, sau đó tạo thành một sức mạnh thật lớn để đột phá linh khiếu thứ ba. Linh khiếu thứ ba nằm ở ngực trái của anh, sức mạnh đang di chuyển tới đó. Khi mở được một linh khiếu, tu sĩ vừa có thể hấp thụ năng lượng cao cấp mà thể chất còn tiến hóa mạnh hơn. Lần thứ nhất tấn công, linh khiếu rất kiên cố nên luồng sức mạnh của Ngô Bình đã bị bật ra. Sau đó anh dùng thủ pháp trong Cửu Huyền Kinh để thử tiếp. Cùng với đó, kim cương đao lực mà anh hấp thu được càng nhiều hơn nên thủ pháp cũng thuần thục hơn. Ngô Bình phải mất 5 tiếng mới có thể đâm sách linh khiếu vững chắc kia. Ngay sau đó, anh đã nghe thấy một tiếng động mạnh như tiếng kim loại va chạm. Mọi người ở trong trang viên đều được phèn hết hồn. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh sắc bén thuộc linh khiếu thứ 3 đã bật ra rồi tiến vào chân khí của Ngô Bình. Vì thế, chân khí của anh sẽ được gọi là chân khí kim cương. Luồng chân khí mới chảy vào khắp cơ thể Ngô Bình khiến anh thấy rất sảng khoái. Kim cương đao lực khác với ất mộc linh lực và tiên lực thuần dương vì nó có tính chất kim cương, có thể chống lại kẻ thù. Nếu giờ Ngô Bình dùng kim cương đao lực để thi triển hư không đại thủ ấn hoặc vô sinh ấn thì chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp nhiều lần, lực sát thương cũng đáng ngạc nhiên hơn. Đả thông linh khiếu thứ 3 xong, Ngô Bình chợt nhớ mãi mình không đột phá tầng thứ 3 thần quỷ trường vực của kim cương bất hoại thần công nên anh phải thử ngay. Có kim cương đao lực hỗ trợ cùng quyền ý viên mãn nên gần như thành công ngay. Tu luyện công pháp này cực khó, khi lực quỷ thần đã đến một trình độ cực cao, nó có thể hình thành một tấm la chắn bao quanh cơ thể có tên là thần quỷ trường vực. Ở trong phạm vi này, tất cả đòn tấn công của kẻ thù sẽ trở nên vặn vẹo, yếu ớt nên rất khó gây thương tổn cho Ngô Bình. Ngô Bình giơ hai tay lên vạch các đường trên không, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, lá khô dưới đất bay lên xoay tròn rồi vụn nát. Ngô Bình thực hiện động tác ngày càng nhanh, sau đó anh đã biến đi đâu mất. Sau khi luyện thần quỷ trường vực tới một trình độ nhất định sẽ đạt được hiệu quả ẩn thân, gọi là ẩn thân nhưng thực chất chỉ là thay đổi tần số không gian khiến cơ thể của Ngô Bình xuất hiện vào một lúc sau. Điều này khiến người đối diện không nhìn thấy sự tồn tại của anh. Thi triển thần quỷ trường vực rất hào sức, Ngô Bình mới luyện tầm chục phút đã thở không ra hơi. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, đầu bốc hơi ngồn ngột. Anh vừa nghỉ một lát thì trời đã dần sáng. Sau một đêm vất vả tu luyện, Ngô Bình đã có thu hoạch lớn, không chỉ đã thông được linh khiếu thứ 3 mà còn luyện thành thần quỷ trường vực. Anh đi tắm rồi thay đồ, sau đó xuống nhà ăn sáng. Lý Mai đang ngồi đây rồi, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Tối qua cậu không ngủ à? Ngô Bình nói. Ừ, tôi thức luyện công. Lý Vân Đầu nói. Hóa ra cháu thức cả đêm luyện công à? Ông cứ tưởng cháu sang tìm Lý Mai. Lý Mai đỏ mặt nói. Ông ơi, ông nói gì thế ạ? Lý Vân Đầu cười phá lên. Lý Mai, Tiểu Bình chưa đến A Mã bao giờ. Chiều cháu dẫn nó đi chơi đi, tối mà muộn quá thì khỏi về cũng được. Ám hiệu rõ ràng đến vậy khiến Ngô Bình cũng phát ngại. Anh nói. Ông ơi, lát cháu có việc rồi. Lý Vân Đầu trừng mắt. Cháu thì bận gì? Thôi, đi chơi với Lý Mai đi. Thấy ông mình đã lên giọng, Ngô Bình đành đồng ý. Vâng ạ. Ăn sáng xong, thấy Ngô Bình và Lý Mai dẫn nhau đi chơi, Lý Vân Đầu vui vẻ gật gù. Hai người vừa ra đến cổng thì Ngô Bình nói. Cô đi làm việc của cô đi, tôi đi việc của tôi đây. Lý Mai nói. Tôi biết đi đâu bây giờ? Ngô Bình nói. Đi làm ăn. Không, ông bảo cô đến đây làm gì? Lý Mai nói. Tôi luôn nghe lời ông. Ông bảo tôi dẫn cậu đi chơi thì tôi sẽ làm. Ngô Bình chán nản, sau đó nói. Đừng nói cô thích tôi rồi nhé. Lý Mai nổi giận nói. Thần kinh, ai thèm thích anh? Ngô Bình cười nhếch mép. Tôi đùa thôi mà. Nhưng tôi có việc thật. Lát về tôi sẽ tặng cô một viên đan dược giúp duy trì nhan sắc. Lý Mai sáng mắt lên hỏi. Thật không? Ngô Bình nói. Tôi chưa lừa ai bao giờ. Cứ thế, Ngô Bình đã mua được thời gian một ngày bằng một viên đan dược. Anh lái xe đến nhà của Trương Tây Linh. Ông ta đang chờ sẵn rồi. Giáo chủ, Hắc Thiên Giáo đã thuần phục người và hộ pháp Mông rồi. Các trưởng lão và đường chủ cũng đã một lòng. Ông ta cười nói. Ngô Bình gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Tổng bộ của Hắc Thiên Giáo nằm ở trong một khu rừng, chỉ có một con đường dẫn vào, đã thế còn được canh phòng nghiêm ngặt. Trương Tây Linh và Ngô Bình lái xe mất một giờ thì mới tới đó. Các tòa kiến trúc ở đây đã rất lâu đời, ít cũng cả nghìn năm, mặt ngoài bám đầy rêu. Có rất nhiều pho tượng đá kỳ lạ đứng trước một cánh cửa lớn, ở giữa là một quảng trường rộng rãi. Lúc này, các thành viên của Hắc Thiên Giáo đều đang đứng chờ Ngô Bình ở đây. Chiếc xe dừng lại, Ngô Bình xuống xe, Mông Trạch lên tiếng. Cung nghênh giáo chủ. Những người khác đều đồng thanh lặp lại câu đó, sau đó quỳ xuống đất. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy ít phải có 500 người đang quỳ ở đây, ai nấy đều là cao thủ cả. Ngô Bình lên tiếng, mời các huynh đệ đứng dậy. Cảm ơn giáo chủ. Mọi người đồng thanh nói rồi đứng dậy. Mông Trạch bước ra. Cuối cùng giáo chủ cũng đến rồi ạ. Ngô Bình gật đầu nói, Hộ Pháp Mông, các huynh đệ trong giáo phái có ủng hộ tôi làm giáo chủ không? Mông Trạch đáp, tất cả mọi người đều đồng ý ạ. Ngô Bình nói, cảm ơn mọi người, tôi vẫn chưa biết mọi người. Mông Trạch, ông hãy giới thiệu cho tôi đi. Mông Trạch lập tức giới thiệu các nhân vật quan trọng cho Ngô Bình, chủ yếu đều là các trưởng lão, đường chủ và các thành viên trọng yếu. Sau khi làm quen với hơn 30 người xong, Ngô Bình nói, thưa mọi người, tôi mới đến nên sau này mong mọi người hãy ủng hộ. Lập tức có một người đàn ông trung niên quỳ xuống đất nói, thuộc hạ là Bảo Đại Sơn, tham kiến giáo chủ. Người bắt hoàng tường rút một phần lợi nhuận ra nộp cho Hắc Thiên giáo chính là Bảo Đại Sơn. Ngoài ra, ông ta còn là bố vợ của con trai thứ hai của Quách Nguyên Tượng, là thông gia của nhà họ Quách. Xem ra, Bảo Đại Sơn đã bị Mông Trạch của trách nên mới lễ phép với Ngô Bình thế này. Ngô Bình nói, nhà họ Quách xong đời rồi, ông có biết không? Bảo Đại Sơn nói, giáo chủ, nhà họ Quách gieo gió gặt bão, đáng đời. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói tiếp, nghe nói ông định bắt nhà họ Lý giao nộp lợi ích hả? Bảo Đại Sơn cười nói, đó là trước kia thôi ạ, nếu nhà họ Lý có quen biết với giáo chủ thì đương nhiên tôi sẽ không làm vậy nữa. À, chúng tôi cũng sẽ giúp nhà họ giải quyết các vấn đề rắc rối. Ngô Bình gật đầu, tốt. Sau màn chào hỏi xã giao, Ngô Bình được mời vào điện Hắc Thiên. Đây là một cung điện rất lớn, chỉ khi diễn ra các hoạt động quan trọng mới được vào. Ở đây có 20 cái cột to đùng, cao khoảng 30 mét. Cửa cung điện được đúc bằng đồng đỏ, nặng kinh khủng, phải có 5 người hợp sức mới mở ra được. Trong cung điện rất u ám, không gian chứa đầy vẻ kỳ quái, như kiểu mùi thịt thối hòa cùng mùi nước hoa, nên Ngô Bình thấy rất khó chịu. Bảo Đại Sơn đi sau anh rồi nhỏ giọng nói, giáo chủ, ở đây có một đại tế ti, tôi đã nói chuyện với ông ta rồi, ông ta cũng chấp nhận thân phận của người, nhưng người này có tính tình quái gở, hay ăn nói khó nghe nên mong giáo chủ bỏ qua. Ngô Bình nói, không sao, cứ làm theo lệ thôi. Sàn cung điện là mặt đá được vẽ hình ảnh của các vị thần thánh kỳ quái. Nắp cung điện treo đèn, trên mỗi ngọn đèn đều cháy 20 ngọn lửa. Ngô Bình vừa bước vào trong đã thấy có một ông lão già nua đang đứng bên trên. Lưng ông lão gần như gập thành 90 độ, mặt cúi sát đất, phải cố ngẩng cao đầu thì mới nhìn thấy mặt. Ông lão mặc áo bào màu xám, tóc bạc phơ, mắt đục, bên trái mắt bị mù, hình như bị ai móc mắt. Ông lão vừa mở miệng đã phát ra giọng nói như tiếng kim loại ma sát với nhau, khiến người nghe rất nhức tai. Tham kiến giáo chủ. Ngô Bình gật đầu. Ông là đại tế ti à? Ông lão đáp, vâng, tôi tên A Minh. Ông lão nói tiếng Viêm Long, nhưng giọng nói rất lạ, như kiểu đã lâu không cất tiếng nói. Mông Trạch nói, đại tế ti, hôm nay giáo chủ sẽ tổ chức buổi họp ở đại điện. A Minh nói, tôi hoan nghênh giáo chủ mà các người chọn, nhưng theo quy định của giáo phái, nếu giáo chủ chưa được Hắc Thiên Thần công nhận thì không được ngồi vào bảo tọa của giáo chủ. Bấy giờ Ngô Bình mới nhìn thấy ở sau lưng ông lão có một bảo tọa màu vàng nạm bảo thạch. Anh đoán phải dùng đến 5 tấn vàng mới làm ra được cái ghế ấy. Mông Trạch cau mày. Đại tế ti, ý của ông là muốn giáo chủ đến động Hắc Thiên ư? Đại tế ti nói, đúng, thế mới là giáo chủ thật sự. Mông Trạch nói, giáo chủ, người thấy sao? Ngô Bình nói, được thôi, tôi cũng muốn vào động Hắc Thiên. Anh nói tiếp, đại tế ti, phiền ông dẫn đường. Đại tế ti gật đầu, sau đó quay người đi trước dẫn đường. Sau khi đi được khoảng vài trăm bước, họ đã đi tới một cánh cửa cổ ở bên phải phía sau điện Hắc Thiên. Nó được làm bằng gang. Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen, không biết thông tới đâu. A Minh nói, giáo chủ, đây là động Hắc Thiên. Nếu giáo chủ có thể đi đến cuối thì sẽ lấy được mặt nạ Hắc Thiên. khi ấy sẽ chính thức là giáo chủ của chúng tôi. Ngô Bình hỏi. A Minh, trong động này có thứ gì, ông biết không? Đại tế ti đáp. Thưa giáo chủ, tôi cũng không rõ vì đã lâu không có ai vào rồi. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa mà đi vào luôn. Mới đi được chục bước, anh chợt thấy mặt đất mềm nhũn. Anh cúi xuống nhìn thì lập tức biến sắc mặt. Thì ra, mặt đất ở đây được làm bằng da người. Những tấm da người được phá lại với nhau, sau đó còn được vẽ lên các hình vẽ quỷ dị, khiến ai nhìn xong cũng phải hoa mắt chóng mặt. Ngô Bình quay đi rồi niệm đại phạn thiên âm, sau đó đi tiếp. Ngay sau đó, toàn thân anh phát sáng, cảm giác khó chịu cũng lập tức biến mất. Ngô Bình đi thêm một đoạn nữa thì mới thấy lờ mờ có ánh sáng. Anh bước tới gần thì mới thấy có toàn đầu người trên tường ở hai bên lối đi. Phần thịt đã rữa nát, mắt nhắm chặt và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình cau mày, thầm thấy Hắc Thiên Giáo thật độc ác. Anh còn có suy nghĩ muốn quay đầu trở ra. Khi đi tới cái đầu thứ ba, mắt trên tất cả các đầu đều mở ra, sau đó là tiếng nguyền rủa. Mọi tế bào trên người Ngô Bình gần như sôi sục. Anh thấy vô cùng khó chịu, vì thế nhanh chóng thi triển thần hồn trường vực. Ngay sau đó, tiếng nguyền rủa đã bị chặn ở bên ngoài, anh không còn nghe thấy gì nữa, thậm chí cũng không còn ngửi thấy mùi hôi thối. Ngô Bình thở phào một hơi rồi đi tiếp. Đi qua khu vực đầu người, Ngô Bình đi tới một nơi có sàn lát bằng kim loại. Anh biết nơi này không đơn giản nên đã khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Quả nhiên, anh đã thấy các cơ quan bên dưới, chỉ cần dẫm chúng là khởi động nó ngay. Ngô Bình bật nhảy rồi dễ dàng vượt qua các cơ quan ấy mà không khởi động một cái nào. Qua đoạn đường cơ quan, Ngô Bình tiến vào một con đường đá. Anh vừa đi được một lúc thì tới một eo núi. Nơi này rất rộng, phía trước có một tượng thần cao hơn 5 mét. Ngô Bình quan sát tượng thần ấy thì phát hiện pho tượng có một màu đen kịt, cánh tay, chân và đầu rất to, trên mặt có 4 con mắt nhưng chỉ có một mắt mở. Khi Ngô Bình nhìn vào con mắt ấy, anh chợt thấy đau nhói rồi rơi vào ảo ảnh. Ngay sau đó, anh đã tiến vào một không gian u tối, xung quanh không một tiếng động, cũng không có ánh sáng, làm anh chợt thấy sợ hãi. Ngô Bình thấy ngạc nhiên vì tượng thần này quá lợi hại, vì nó đã khiến anh sinh ảo giác. Ngô Bình lập tức niệm đại phạn thiên âm thật to. Anh vừa niệm được mấy câu thì xung quanh người đã phát sáng, làm cảnh tượng xung quanh sáng tỏ. Anh nhìn thấy cách đó không xa có một vị thần cao mấy chục mét, người đó đang nhìn anh với ánh mắt hung ác. Ngay sau đó, Ngô Bình đã thấy buồn nôn. Anh cố nhịn rồi tiếp tục niệm đại phạn thiên âm. Vị thần kia cất những tiếng nói kỳ lạ, không giống tiếng tiên, nhưng cũng khá tương đồng, nên Ngô Bình có thể hiểu được phần nào. Vị thần đó muốn Ngô Bình khuất phục mình, sau đó hiến linh hồn của anh để làm nô bộc suốt đời cho ông ta. Ngô Bình nghe xong thì cười lạnh nói: "Ông là thần thánh vớ vẩn mà cũng đòi làm chủ nhân của tôi ư?" Thần linh đó như không có cảm xúc, tay kết ấn, Ngô Bình lập tức thấy đau nhói tim, muốn niệm chú cũng không còn sức. Thấy anh sắp bị ác thần khống chế, các đạo diệp ở đan điền rung lên, một tia sáng màu vàng bay ra rồi hòa vào thần hồn của Ngô Bình. Trong nháy mắt, đầu óc anh tỉnh táo hẳn, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ác thần. Ngô Bình nhìn vị thần kia, 8 con mắt của hắn đã nhắm lại 6, chỉ còn 2 con mắt đang nhìn anh. "Ta là thần Hắc Thiên, không ngờ ta lại gặp được đệ tử của tiên vực Vĩnh Hằng ở chốn hoang vu này. Tiên vực Vĩnh Hằng các người muốn chiếm cứ nơi này sao?" Thần Hắc Thiên cất tiếng hỏi. Ngô Bình chớp mắt đáp: "Hắc Thiên giáo, chuyện tiên vực Vĩnh Hằng của ta không đến lượt người can dự." Thần Hắc Thiên nói: "Năm xưa, ta từng bị Vĩnh Hằng Thiên Tôn chém thành 3 hóa thân và còn thề rằng nếu sau này gặp được đệ tử của tiên vực Vĩnh Hằng, ta không những không được làm hại mà còn phải dốc sức giúp đỡ." Ngô Bình giật mình: "Ồ, nói vậy là ngươi sẽ nghe lời ta?" Thần Hắc Thiên đáp: "Ta là thần, sao phải nghe lệnh của ngươi? Có điều, nếu ngươi có thể dâng hiến một vài thứ, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh." Ngô Bình bảo: "Ta chẳng có gì để dâng hiến cả." Thần Hắc Thiên nói: "Trên người ngươi có hàng chục linh hồn lớn mạnh." Ngô Bình ngẩn người, lấy nhân bì phiêm dương trong nhẫn ra rồi hỏi: "Ý ngươi là linh hồn trong này?" Đúng thế, những linh hồn này tràn đầy năng lượng, là món ngon dành cho ta. Thần Hắc Thiên đáp. Ngô Bình trước mắt nói. Được, nếu ta hiến chúng cho ngươi, thì ngươi sẽ cho ta thứ gì? Mọi thứ đều có giá trị tương đương. Thần Hắc Thiên trả lời. Nói xong, Thần Hắc Thiên đặt chiếc mặt nạ màu đen vào tay Ngô Bình. Ngô Bình đeo mặt nạ vào, cảm nhận có một sức mạnh gì đó vừa truyền vào cơ thể. Giây tiếp theo, trong mắt anh nhìn thấy một không gian rộng mênh mông, có rất nhiều thứ lửng lơ trong đó. Anh dùng năng lực nhìn thấu, phát hiện hầu hết những thứ này đều đang giải phóng sóng pháp lực rất khủng khiếp. Ngô Bình hỏi, ý ngươi là ta có thể đổi lấy những thứ này? Thần Hắc Thiên đáp, đây là không gian Hắc Thiên mà ta vừa mở ra cho ngươi. Mỗi lần ngươi hiến tế đều sẽ đổi được vật phẩm hoặc sức mạnh nào đó. Ngô Bình ngây ra, có thể làm vậy nữa ư? Thế là anh hỏi, hiến tế như thế nào? Thần Hắc Thiên trả lời, đi đến đàn tế là được. Ngô Bình nói, được, ta có thể hiến một phần linh hồn trong nhân bì này. Thần Hắc Thiên khẽ gật đầu rồi biến mất. Lúc này, Ngô Bình mở bừng mắt ra, anh vẫn đứng trước pho tượng thần, trong tay có thêm một chiếc mặt nạ kim loại màu đen. Hình dáng của chiếc mặt nạ này rất đáng sợ, khá giống với tượng thần. Anh biết, đấy chính là mặt nạ Hắc Thiên, lập tức đi ra ngoài. Lúc đi vào thì chậm, khi trở ra nhanh hơn nhiều. Ngô Bình đẩy cửa sắt ra, các giáo đồ đều đang đứng ngoài cửa, háo hức nhìn vào trong. Thấy Ngô Bình đi ra, Mông Trạch cả mừng, lớn tiếng nói. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. A Minh nhìn thấy mặt nạ Hắc Thiên, bèn chậm chậm quỳ xuống đất. Giáo chủ Hắc Thiên, sống lâu muôn tuổi. Ngô Bình gật đầu, hỏi A Minh. Ông là đại tế ti, thế đàn tế ở đâu vậy? A Minh trả lời. Thưa giáo chủ, đàn tế ở phía sau. Anh gật đầu, được mời đến ngai giáo chủ. Ngai vàng khá cao, khi ngồi vào, anh có thể nhìn xuống mọi người. Chúc giáo chủ sống lâu muôn tuổi. Tất cả đồng loạt cúi lạy. Ngô Bình nói. Hãy lần lượt tiến về phía trước, tôi sẽ giải trừ chú lực giúp mọi người. Sau khi có được mặt nạ Hắc Thiên, anh phát hiện chỉ cần mình đeo mặt nạ vào là có thể điều động sức mạnh trong mặt nạ. Anh vẫy tay một cái là giải trừ được chú lực trong cơ thể họ ngay, dễ dàng hơn cách đã dùng trước đó rất nhiều. Có điều, anh không hề lãng phí những chú lực này, cho đạo trùng ăn hết. Sau khi nuốt cả chục chú lực, đạo trùng của anh đã phát triển thành một cái cây nhỏ, cao chừng một tấc. Nhìn thấy Ngô Bình chỉ cần phất tay một cái là chú lực biến mất, mọi người lại càng kính nể anh. Ngay cả Mông Trạch và Trương Tây Linh cũng bắt đầu cảm thấy Ngô Bình trở nên thâm sâu khó lường. Sau khi giải trừ chú lực cho mọi người, Ngô Bình sắp xếp công việc trong giáo với sự giúp đỡ của Mông Trạch và Trương Tây Linh. Khoảng 3 giờ sau, anh đã nắm được tổng thể tình hình nhân lực của Hắc Thiên giáo, hạ lệnh cho họ lùi xuống. Chỉ giữ lại vài người là Hữu Hộ Pháp, 8 trưởng lão, 4 đường chủ, đại tế ti. Những người này mới là cốt cán của Hắc Thiên giáo, chỉ cần họ trung thành, cả Hắc Thiên giáo sẽ trung thành với anh. Ngô Bình nhìn bốn phía, cất lời. Các vị, tôi mới trở thành giáo chủ, sẽ có những chuyện xử lý chưa thỏa đáng, mọi người có thể nói với tôi, hoặc mọi người có bất kỳ kiến nghị gì cũng có thể nói cho tôi biết. Một người đứng ra cúi chào Ngô Bình. Đường chủ Ti Lễ Đường Độ Tinh có lời muốn nói. Ti Lễ Đường phụ trách lễ nghi và nội vụ. Hắc Thiên giáo là thần giáo, thường phải làm lễ với thần Hắc Thiên, nên lễ nghi rất quan trọng. Đặc biệt là khi giáo chủ muốn xuất hành gì đó thì phần lễ nghi phải thật long trọng. Ngô Bình gật đầu. Mời đường chủ Đỗ phát biểu. Đỗ Tinh là một ông lão có tu vi cảnh giới võ thần, cất lời. Giáo chủ vừa nhậm chức, đây là chuyện rất tốt, chỉ là giáo chủ tiền nhiệm sống chết chưa rõ. Thuộc hạ nghĩ rằng nên tìm giáo chủ tiền nhiệm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngô Bình gật đầu. Ông nói rất có lý. Trương Tây Linh, giáo chủ tiền nhiệm mất tích sau khi vào mật thất phải không? Trương Tây Linh gật đầu. Phải, thưa giáo chủ, trước đó giáo chủ tiền nhiệm đã vào mật thất để tu luyện rất lâu mà không thấy trở ra. Lúc chúng tôi vào mật thất mới phát hiện giáo chủ tiền nhiệm đã biến mất. Ngô Bình hỏi. Có khi nào hắn đã ra khỏi đó mà các vị không biết hay không? Mông Trạch đáp. Có khả năng này. Ngô Bình nói tiếp. Có nghĩa là giáo chủ tiền nhiệm đã mất tích. Các ông cảm thấy vì sao hắn lại mất tích? Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, không thể trả lời. Lúc này, đại tế ti khẽ thở dài, đột ngột quỳ xuống đất. Ngô Bình cau mày. Đại tế ti A Minh, vì sao lại quỳ? A Minh run rẩy đáp. Thuộc hạ có tội. Ngô Bình nhìn đối phương. Lẽ nào chuyện giáo chủ tiền nhiệm mất tích có liên quan đến ông? Đại tế ti gật đầu. Tôi đã đưa giáo chủ tiền nhiệm đi. Ngô Bình cau mày. Đưa đi. Đại tế ti khẽ thở dài. Giáo chủ tiền nhiệm mới 18 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn không sở hữu năng lực mạnh, lại không thể kiểm soát tâm thuật của các thuộc hạ, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Thế nên có một ngày, hắn đã tìm đến tôi, xin tôi giúp hắn rời khỏi Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình hỏi. Nên ông đã giúp hắn? Đại tế ti gật đầu. Thuộc hạ biết làm như vậy là sai, xin giáo chủ trừng phạt. Ngô Bình hỏi tiếp. Hắn đã đi đâu? Đại tế ti đáp. Tôi đưa hắn ra nước ngoài và cho hắn một khoản tiền. Bây giờ hắn đang theo học ở một trường đại học nước ngoài, sống khá tốt. Ngô Bình thắc mắc. Ông nói hắn sợ, vì sao lại sợ? Đại tế ti trả lời. Vì giáo chủ tiền nhiệm không thể giải trừ chú lực của mọi người. Ngô Bình bảo. Không thể giải trừ à? Thế thì khó trách. Rồi anh nói. Nếu hắn đã ra nước ngoài, vậy cứ để như thế đi. Hắn có cần gì thì ông hãy tận lực giúp đỡ. Đại tế ti khom người thật sâu. Cảm ơn giáo chủ. Đỗ Tình tiếp tục. Giáo chủ, thuộc hạ vẫn còn chuyện cần nói. Ngô Bình bảo. Nói đi. Đỗ Tình cho biết. Mấy năm nay, ti lễ đường chúng tôi nhận được ngân sách ít nhất, chỉ có 4 tỷ đô. Trước đây thì cũng đành. Bây giờ cậu đã lên ngôi giáo chủ, phải dẫn dắt Hắc Thiên Giáo đi đến vinh quang. Nội vụ tiêu tốn rất nhiều tiền. Thuộc hạ cảm thấy ngân sách 4 tỷ không hề đủ. Ngô Bình hỏi. Vậy ông cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp? Đỗ Tình đáp. Ít nhất 10 tỷ. Quần áo, thức ăn, chỗ ở đi lại của giáo chủ, trang phục của giáo đồ, việc hiến tế, những thứ này đều cần một khoản tiền rất lớn. Ngô Bình nói. Được, vậy thì đưa cho ông 10 tỷ. Sau khi anh hứa với Đỗ Tình, một người phụ nữ hơn 40 tuổi bước ra rồi cất tiếng. Đường chủ tại đường Phó Oánh, có chuyện cần báo cáo giáo chủ. Ngô Bình đáp. Mời đường chủ phó phát biểu. Phó Oánh nhìn Đỗ Tình một cái rồi nói tiếp. Giáo chủ, việc chi tiêu của cả giáo đều qua tay thuộc hạ. Nếu đưa thêm 6 tỷ cho ti lễ đường, thì khoản tiền trong tay thuộc hạ sẽ không đủ dùng nữa. Ngô Bình ngẩn ra, hỏi lại. Đường chủ phó, thu nhập và chi tiêu năm ngoái của Hắc Thiên Giáo là bao nhiêu? Phó Oánh ngoắc tay gọi một người thuộc hạ đến, sau đó đưa sổ sách cho anh bằng hai tay. Mời giáo chủ xem. Ngô Bình gật đầu rồi dở ra xem. Năm ngoái, thu nhập của Hắc Thiên Giáo là 72 tỷ đô, chi ra đến 80 tỷ đô. Trong đó, thu nhập chủ yếu đến từ khoản quyên góp của các đại gia Đông Nam Á và doanh nghiệp trực thuộc Hắc Thiên Giáo. Khoản quyên góp của các đại gia năm ngoái rơi vào khoảng 15 tỷ đô, lợi nhuận của doanh nghiệp trực thuộc chừng 30 tỷ đô. Hắc Thiên Giáo điều hành không nhiều doanh nghiệp, nhưng quy mô đều rất lớn. Ví dụ như 7 nhà máy sản xuất thuốc lá, 23 triệu mẫu đồn điền, 2 nhà máy cao su. Ngoài ra, Hắc Thiên Giáo còn nắm giữ cổ phần hơn 80 doanh nghiệp Đông Nam Á, cổ tức hàng năm hơn 20 tỷ đô. Thêm những khoản lợi nhuận lẻ tẻ chừng vài tỷ, tổng cộng là 72,13 tỷ đô. Khoản chi lại cao hơn khoản thu, chi nhiều nhất là dược đường. Vì dược đường phải điều chế thuốc, phải mua nhiều dược liệu quý hiếm nên tiêu tốn rất nhiều tiền. Năm ngoái chi ra 80 tỷ thì đã có 23,5 tỷ được chi cho dược đường. Khoản chi lớn thứ hai dành cho việc phát triển Hắc Thiên Giáo ở khu vực Á Châu. Để mở rộng tầm ảnh hưởng của Hắc Thiên Giáo, hàng năm họ phải chi một khoản tiền rất lớn để chiêu mộ thêm tín đồ. Khoản đầu tư năm ngoái khoảng 18,3 tỷ đô. Khoản chi lớn thứ ba là chi phí nuôi dưỡng giáo đồ khoảng 13 tỷ đô. Đọc xong sổ sách, anh hỏi đường chủ dược đường Phạm Ân Cách. Đường chủ Phạm, năm ngoái các ông tiêu hết 23 tỷ rưỡi, thế đã kiếm được bao nhiêu tiền cho bổn giáo vậy? Vẻ mặt của Phạm Ân Cách hơi lúng túng. Thưa giáo chủ, giá trị thuốc mà chúng tôi đã luyện chế năm ngoái ít nhất cũng phải 30 tỷ, thật ra vẫn có lãi. Ngô Bình cười lạnh lùng. Ông chi giá hơn 20 tỷ rồi luyện chế thuốc có giá 30 tỷ cho tôi. Trán Phạm Ân Cách toát mồ hôi lạnh. Giáo chủ cũng biết rồi đấy, trình độ luyện thuốc của chúng tôi có hạn, vì vậy... Ngô Bình ngắt lời. Được rồi, chờ tôi rảnh rỗi sẽ nói kỹ hơn về chuyện của ông. Anh nhìn sang phó oánh của Tài Đường. Đường chủ phó, tôi thấy sổ sách của Hắc Thiên Giáo vẫn còn 50 tỷ đô, nếu thiếu hụt thì có thể dùng khoản tiền này bù vào. Mông Trạch vội lên tiếng. Giáo chủ, hơn 50 tỷ này là tài sản riêng của cậu, không thể động vào. Ngô Bình hơi bất ngờ. Đó là tiền riêng của giáo chủ. Trương Tây Linh đáp. Đúng vậy, khoản tiền ấy là của giáo chủ. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bèn nói. Không sao, cứ xem như tôi cho mọi người mượn. Phó Oánh trả lời. Cảm ơn giáo chủ. Phó Oánh lui xuống, đại tế ti A Minh bước lên. Giáo chủ, hàng năm Hắc Thiên Giáo đều phải tổ chức một buổi cung tế quy mô lớn. Năm ngoái vì giáo chủ tiền nhiệm nên buổi lễ không được tổ chức, không biết năm nay có cần tổ chức tế lễ hay không. Ngô Bình biết buổi cung tế này có lợi đối với thần Hắc Thiên, bèn hỏi. Sự kiện tế lễ này có bao nhiêu người tham dự, tiêu tốn bao nhiêu tiền? Đại tế ti đáp. Theo quy chế trước kia, một số tín đồ từ khắp nơi sẽ đến đây tham gia tế lễ, số lượng khoảng 10.000 người. Buổi cung tế cần rất nhiều vật phẩm, chi phí khá cao, ít nhất phải 10 tỷ đô. Ngô Bình cau mày, không ngờ một lần cung tế lại chi nhiều tiền đến vậy, nên biết là Thế vận hội mấy năm trước tiêu tốn chưa đến 15 tỷ. Anh hỏi, khi nào tổ chức tế lễ? Mùng 7 tháng 9 âm lịch năm nay. Đại tế ti đáp. Ngô Bình nói, còn sớm, ông chuẩn bị trước đi. Vâng. Lúc này Đỗ Tinh lên tiếng. Giáo chủ vừa nhậm chức, theo thông lệ phải chọn ra một nhóm người xinh đẹp trẻ trung từ các nữ tín đồ trên toàn thế giới để làm người hầu của giáo chủ. Ngô Bình ngẩn ra. Chọn người hầu? Anh hỏi. Có quy định như vậy à? Đỗ Tinh đáp. Phải, giáo chủ, trước đây cần chọn ra 81 người, nhưng mấy năm gần đây đã giảm còn 36 người. Nay thuộc hạ đã nhận đủ ngân sách, kiến nghị quay về số lượng 81 người. Ngô Bình hùng hăng nói. Chuyện chọn người hầu thì thôi. Đỗ Tinh nghiêm mặt. Không được, thưa giáo chủ, cậu là người đứng đầu một giáo phái, không thể tự mình làm mọi việc. Nếu bên cạnh cậu không có người hầu, các giáo phái khác chắc chắn sẽ chê cười Hắc Thiên Giáo chúng ta. Những người còn lại đồng loạt lên tiếng. Mong giáo chủ nghĩ lại. Ngô Bình bó tay, đành bảo. 36 vẫn là quá nhiều, chọn 10 người thôi. Trương Tây Linh nói. Giáo chủ, cung điện của cậu có diện tích đến 7.500 mẫu. Nếu chỉ có mười mấy người hầu, sẽ không quản lý nổi. Ngô Bình giật mình. Cung điện 7.500 mẫu. Trương Tây Linh đáp. Cung điện ở phía sau, nơi sâu nhất của khu rừng, có một số cung điện được xây dựng trên núi. Ngô Bình nghĩ bụng, cuộc sống của giáo chủ Hắc Thiên Giáo thật là xa hoa. Anh đành bảo. Tự quyết định việc chọn bao nhiêu người đi. Đỗ Tinh trả lời. Vâng. Đỗ Tinh lùi xuống, bảo Đại Sơn tiến lên, cúi đầu. Giáo chủ, thuộc hạ có chuyện cần báo cáo. Ngô Bình đáp. Nói đi. Bảo Đại Sơn tiếp tục. Giáo chủ, các trưởng lão quan trọng bên ngoài vẫn chưa được thông báo, nên để họ đến gặp giáo chủ càng sớm càng tốt. Những người Ngô Bình đang gặp đều thuộc trụ sở chính Hắc Thiên Giáo. Bên ngoài Hắc Thiên Giáo vẫn còn 5 trưởng lão quan trọng khác, mỗi vị kiểm soát một khu vực. Vì lý do lịch sử, 5 vị trưởng lão này trấn thủ Tây Europa, Đông Europa, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Phi Châu. Bắt đầu từ thời giáo chủ Hắc Thiên trước đó nữa, 5 vị trưởng lão này không còn chịu trách nhiệm với giáo chủ Hắc Thiên, nhưng vẫn sử dụng tên của Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình không biết nhiều về chuyện này, nghe Bảo Đại Sơn kể tóm tắt xong, anh cau mày hỏi. Nếu đã là trưởng lão quan trọng, sao họ không đến gặp tôi? Trương Tây Linh đáp. Giáo chủ, nói một câu khó nghe thì khu vực Tây Europa và Bắc Mỹ đều giàu hơn trụ sở chúng ta. Tu vi của hai vị trưởng lão khu vực ấy cũng cao, có thể triệu hồi sinh vật hắc ám cấp bậc chân quân. Ngô Bình nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chuẩn lệnh của tôi, bảo họ phải đến gặp tôi trong vòng một tháng, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, giáo chủ làm vậy không sợ họ trở mặt ư? Bảo Đại Sơn đáp. Vâng. Các trưởng lão lần lượt tiến lên phát biểu, đúng là phức tạp, Ngô Bình phải quyết định quá nhiều chuyện. Đến tối, các giáo đồ mới lui xuống, Ngô Bình bảo Mông Trạch ở lại, có chuyện cần hỏi ông ấy. Mông Trạch cùng Ngô Bình băng qua điện Hắc Thiên, đi trên một con đường đá rộng rãi. Đi được vài dặm, anh nhìn thấy một đàn tế khổng lồ hình tròn, bao quanh là quảng trường rộng lớn. Ngô Bình đứng lại hỏi. Đây chính là nơi hiến tế. Mông Trạch đáp. Phải, giáo chủ, khi mở đàn tế, cần ít nhất 300 tín đồ tham gia. Ngô Bình dạo quanh đàn tế, rồi tiếp tục đi về trước. Đi thêm vài dặm, rốt cuộc anh cũng đến được cung điện mà mình sẽ ở. Cung điện sinh sống của giáo chủ Hắc Thiên giáo không hề kém cạnh hoàng cung về mặt diện tích. Ở bên trong, kiến trúc xa xưa nhất đã có lịch sử hơn 1.300 năm, kiến trúc mới cũng có lịch sử hơn 100 năm rồi. Sau khi tiến vào quần thể cung điện, Ngô Bình mới phát hiện, tuy ở đây có rất nhiều cung điện, nhưng hầu hết đều lạnh lẽo vắng tanh, chẳng có ai cả. Anh hỏi, không ai ở những cung điện này à? Mông Trạch do dự một hồi mới đáp. Giáo chủ, các cung điện này khá kỳ lạ, những giáo chủ tiền nhiệm không dám ở. Ngô Bình ngẩn ra. Mông Trạch, ông đang đùa đấy à? Giáo chủ của Hắc Thiên giáo mà lại không dám ở trong cung điện. Mông Trạch cười khổ. Có chuyện giáo chủ vẫn chưa biết, ấy là mỗi tòa cung điện đều từng có một giáo chủ Hắc Thiên giáo hiến tế bản thân. Ngô Bình thấy rất lạ. Hiến tế bản thân? Tại sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.